Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Giang Nam đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm cùng hai người Hạ Giao, Trung Ánh Tuyết, mà bên phía Ngô Lương thì ở nhà vùi đầu khổ học, cơm tối cũng không ăn. Ngô Tiên Sinh chân đi dép lê đi vào phòng Ngô Lương. Con trai, ăn một miếng cơm nha, mẹ ngươi vừa mới làm. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Ngô Lương nằm sấp trên bàn làm đề, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Ngươi đang làm gì vậy? Nhất định là đang vẽ bậy trong sách, học sinh đều thích làm chuyện này. Đi vào xem, mẹ kiếp, vậy mà thật sự đang giải đề. Con trai, ngươi điên à, vậy mà thật sự đang học. Nhìn vào bàn, một loạt các cuốn sách tham khảo dày cộm. 3 năm kỳ thi tuyển sinh đại học, 5 năm mô phỏng. Ngô Lương đen mặt, cha, ngươi mau ăn cơm đi, đừng quấy rầy ta học tập. Cuối kỳ này ta còn phải thi vào top 3. Ngô Tiên Sinh choáng váng, lo lắng nói. Top 3, người hứa với ta là bỏ học cấp 3 thì sao? Bỏ học cấp 3, làm mấy chuyện xấu, trở thành lưu manh đường phố, tiếp nhận vị trí của ta, lúc này mới có thể để cho ta an tâm. Ngô Lương vẻ mặt ghét bỏ, ta cũng không muốn loại cuộc sống thuận buồm xuôi gió này. Ngô Tiên Sinh lo lắng, có phải gặp đả kích gì không? Nói cho ta biết đó là ai? Ta gọi người đi. Ngô Lương đứng dậy đẩy hắn ra ngoài. Cha, ta muốn học, đừng làm phiền ta. Ngô Tiên Sinh đứng ngoài cửa, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Vợ, con trai chúng ta bị bệnh lạ đúng không? Ngô phu nhân, con trai bị sao vậy? Hắn đang học, còn đòi thi vào top 3. Ngô phu nhân đen mặt mắng. Mẹ nó, ta thấy người bị bệnh mới là ngươi, mau qua đây ăn cơm cho lão nương. Trên đường, Giang Nam thân dưới mặc quần cộc dép lê, thân trên áo thun ngắn tay in hình nữ chiến sĩ, phải gọi là hoa hòe lòe loẹt. Trên đường đi, tỷ lệ quay đầu quả thực nổ tung. Người già thì tới 80 tuổi, trẻ em thì tới 13 tuổi. Chúa ơi, tiểu ca ca này đẹp trai quá rồi, mắt ta đều không thể rời đi dù chỉ là nửa khắc. Đẹp trai thảm, không biết là ngôi sao của nhà nào a, minh tinh cũng không đẹp trai được như hắn a, mau chụp một tấm. Đầu đinh thật hợp với hắn, ta muốn WeChat, dọc theo đường đi đều là xì xào bàn tán, không riêng gì nữ, mà ngay cả nam nhìn thấy Giang Nam cũng nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thời điểm đi đến quảng trường Thế Kỷ, Giang Nam đã được xin WeChat 17 lần, 3 lần chụp ảnh chung. Giang Nam chắc chắn đều thêm bạn, danh sách bạn bè WeChat chính là một nguồn giá trị oán khí quan trọng. Giang Nam làm sao có thể buông tha? Tiểu Nam, ở đây. Trung Ánh Tuyết đứng dưới ánh đèn đường không ngừng vẫy tay. Hôm nay Trung Ánh Tuyết mặc chiếc váy màu xanh da trời, đôi dép màu trắng lộ ra đôi chân nhỏ nhắn phấn nộn, một mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, đơn giản mà không mất đi vẻ đẹp, dịu dàng hào phóng. Mà Hạ Giao thì năng động hơn nhiều, áo ba lỗ phôi áo bra thể thao đen, cộng thêm áo khoác chống nắng màu trắng, quần cao bồi dưới thân, chân dài cực kỳ hút mắt. Ba người đứng cùng một chỗ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của không ít người, nhao nhao ghé mắt. Hạ Giao giật mình nhìn Giang Nam, còn dụi dụi mắt. Chúa ơi, ta còn tưởng ngươi mở áp làm đẹp, chỉ mới mấy ngày không gặp, sao lại đẹp trai lại như thế này, ngươi có ăn đủ không? Giang Nam, nhìn thoáng qua ngực Hạ Giao, Giang Nam bĩu môi, đủ nhà ngươi có tác dụng làm đẹp sao? Ngươi ăn nhiều đủ phải không? Hạ Giao nghiến răng, vươn ra ma chảo, xoa mạnh mặt Giang Nam một trận. Giá trị oán khí từ Hạ Giao, 333, wow, làn da trơn láng, quá trắng, Hạ Giao đều có chút hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhanh đi, ngươi đã dùng cách gì, ngươi có phẫu thuật không? Giang Nam nghiêm trang nói, không, ta chỉ rửa mặt thôi. Hạ Giao vẻ mặt ghét bỏ buông tay, hắn đã không rửa mặt bao lâu rồi, rửa mặt xong liền thay đổi lớn như vậy, hù ai chứ? Trung Ánh Tuyết cười nói. Tiểu Nam nhà ta từ nhỏ đã đẹp, đáng đời đẹp trai như vậy a, đi thôi, đi ăn lẩu đi. Giang Nam cười hắc hắc, vẫn là Tuyết Tuyết tốt nhất, nhưng sao nghe cứ lạ lạ, đẹp trai đáng đời, sao hôm nay lại muốn ăn cơm, hôm nay không phải là thứ hai sao? Giang Nam thuận miệng hỏi, Trung Ánh Tuyết cười nói, nhớ ngươi không được sao? Hạ Giao cười hắc hắc nói, họ La kia xin nghỉ 2 tuần, rốt cục đi học cũng không bị phiền nữa. Tuyết Tuyết vui vẻ sao? Hai người Giang Nam Hạ Giao liếc nhau, nháy mắt một cái. Vẻ mặt Trung Ánh Tuyết hồ nghi, sao ta cứ có cảm giác hai người các ngươi có chuyện gì gạt ta đây? Không, ta thề với lương tâm của ta. Hạ Giao vuốt ngực mình, Giang Nam trợn trắng mắt. Từ bỏ đi, Hạ Giao. Ngươi không chạm vào được lương tâm. Khoảng cách quá xa, nói xong lấy ra một viên từ trong túi. Kẹo sữa thỏ trắng lớn, nhét cho Trung Ánh Tuyết. Cho ngươi kẹo này, về nhà rồi ăn. Trung Ánh Tuyết nhìn kẹo sữa thỏ trắng trong tay thì sửng sốt. Ký ức giống như thủy triều vọt tới. Cười nói, về nhà ăn. Nhưng Hạ Giao cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình tới. Của ta đâu, ta cũng muốn ăn kẹo. Giang Nam bĩu môi, đứa nhỏ không nghe lời không có kẹo để ăn. Hạ Giao tức nghiến răng nghiến lợi, lại nhào tới là một cú siết cổ bất khả chiến bại. Giang Nam bị siết trợn trắng mắt. Ngươi có cho hay không? Giang Nam, thật sự không còn nữa. Chỉ có một cái, lần sau cho ngươi, lần sau, nói xong thì thầm với Hạ Giao. Ta tìm được một tên phụ trách chống đỡ. Chờ ta lấy được hạc đầu lại mang tới đây cho hai người các ngươi xem thử. Hạ Giao sửng sốt, lập tức cười hắc hắc nói. Lấy hạc đầu, tự tin như vậy, không phải ngươi chưa từng vào Linh Khư sao? Giang Nam bĩu môi, cát, chỉ với giá trị nhan sắc của ta, linh thú nỡ thương tổn ta sao? Phi, nổ mà không biết xấu hổ. Được rồi, người ngươi chọn là được. Trung Ánh Tuyết quay đầu lại tò mò nói. Hai người lén nói cái gì vậy? Hạ Giao và Giang Nam đều lắc đầu như điên. Vẻ mặt Trung Ánh Tuyết nghi hoặc, vừa muốn hỏi cái gì. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy, một tiếng nổ lớn, ánh lửa ngút trời bao trùm toàn bộ bầu trời đêm. Chỉ một khoảng khắc bầu trời sáng như ban ngày. Tiếng ồn lớn thậm chí còn làm vỡ kính của các tòa nhà dân cư. Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Walmart cách đó hai dãy nhà. Đám đông hoảng loạn, chạy trốn kính vỡ rơi xung quanh. Nhìn về phía trung tâm mua sắm, thế lửa mãnh liệt, đảo mắt đã nuốt chừng hai tầng lầu. Khói đen cuồn cuộn cực kỳ rung động lòng người, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Ba người liếc nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Sao một vụ nổ lớn như vậy có thể xảy ra trong trung tâm mua sắm được cơ chứ? Nó lại không phải là nhà máy hóa chất. Hơn nữa trong trung tâm có đông đảo người dân, lại còn là giờ cao điểm ban đêm, xảy ra chuyện như vậy, có thể thấy được hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Vẻ mặt Giang Nam ngưng trọng. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Trung Ánh Tuyết Hạ Giao cũng tràn đầy nghiêm túc. Thời điểm tất cả mọi người đều kinh hoàng bỏ chạy, hoặc là lấy điện thoại ra chụp ảnh. Ba người ngược dòng mà lên, thân làm linh võ giả, có được sức mạnh mà người bình thường chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với nguy hiểm và không rõ, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ xông lên tiền tuyến, ngay cả khi không thể giúp đỡ, nhưng ít nhất cũng có thể làm những chuyện trong khả năng của mình. Cách chương.